Quái phi thiên hạ, chương 898, gocchuyenaudio.com. Dạ Giao Quang không đáp lại, trầm mặc đi đến trước bàn, đem đồ đã chuẩn bị lấy ra, chu sa, giấy vàng, la bàn, duỗi tay đem trên những đồ đơn giản gạt sang một bên. Sau đó tìm một cái lư hương, cố ý đem hương liệu ôn đình trạm luyện chế để vào bên trong lư hương. Rất nhanh có khói nhẹ lượn lờ tràn ngập. Khác với hương cũ, hương liệu này thế nhưng không có chút hương khí. Thế nhưng không khí bên trong theo sương khói tản ra bỗng nhiên dày nặng. Mà vẫn luôn không dám ngủ. Sợ hãi nếu hắn ngủ, liền không có người có thể khống chế được thân thể khác của Ninh An Vương. Nhưng mí lại mắt bắt đầu nặng nề. Vương gia, người đi viện quý phi chợp mắt một chút đi. Dạ Giao Quang thanh âm rất nhẹ. Âm sắc phảng phất như có một loại ma lực thu hút. Ninh An Vương giống như rối gỗ gật đầu. Bước đi đến thư phòng dựa vào cửa sổ trên quý phi tháp yên tĩnh nằm xuống. Dạ Giao Quang theo bên hông lấy ra một lá bùa giấy. Dán trước ngực Ninh An Vương. Nhìn Ninh An Vương ngủ an tường. Dạ Giao Quang nghe được có tiếng ồn ào đang hướng tới phía này. Nàng tụ nước vung lên theo cánh tay áo. Tất cả cửa sổ trong thư phòng đều đóng lại, mấy lá bùa giấy theo nước tay áo bên trong bay ra. Dán vào phía trên cửa sổ, ngươi không phải nói vương gia ở thư phòng sao? Một thanh âm nữ trong trẻo nhưng đầy hàm nghi vang lên. Ngữ khí uy nghiêm, Dạ Giao Quang liền biết đây là Ninh An Vương Phi. Quả nhiên bên ngoài quản gia vương phủ cùng thanh âm già nua cung kính vang lên. Hồi bẩm vương phi, vương gia chắc chắn ở thư phòng. Vì sao cửa này đẩy không mở? Ninh An Vương Phi trầm giọng hỏi. Chuyện này lão nô cũng không hiểu. Vương gia phân phó không được cho người tới quấy rầy. Hỗn trướng, nếu vương gia ở bên trong có việc gì? Ngươi có mấy cái đầu? Ninh An Vương Phi quát một tiếng. Liền tự mình vỗ cửa phòng. Vương gia, ngài nghe thấy sao, người nếu là nghe thấy được trả lời thiếp thân một câu. Dạ Giao Quang nhìn Ninh An Vương đang ngủ ánh mắt phút chốc mở. Đồng tử đen kịt phía trên dần xuất hiện một tầng hào quang xanh thẳm. Con mắt hắn hướng tới Dạ Giao Quang một chút rồi dịch chuyển. Ninh An Vương khẩu khí trầm giọng nói. Đều lui ra, để bổn vương yên lặng một chút, ngoài phòng yên tĩnh một lát. Người không có động, rất nhanh Ninh An Vương Phi lại nói. Vương gia, bổn vương nói ngươi lui ra. Ninh An Vương quỷ huynh đệ một tiếng quát to. Chấm, tề phụ, ngoài cửa có lực phong hiện lên. Hẳn là hộ vệ bên người Ninh An Vương. Chợt nghe thấy một đạo cứng cáp có lực tâm vang lên. Vương Phi, thỉnh hồi, ngoài cửa không khí ngưng trệ một lát. Ninh An Vương Phi cuối cùng vẫn là mang theo người rời đi. Ngươi có biết ta là vì sao mà đến? Dạ Giao Quang nhìn quỷ hồn trong cơ thể Ninh An Vương. Hắn căn bản không để ý tới Dạ Giao Quang. Mặt không biểu cảm nhắm hai mắt lại. Trải qua nhiều ngày, ta mới cảm nhận được. Chết không có gì không tốt. Sống thật mệt, một con quỷ có thể cảm thán như vậy. Dạ Giao Quang cảm thấy có chút kinh sợ. Bất quá nghĩ đến là do những người xung quanh Ninh An Vương áp bách. Chỉ sợ không chỉ có Ninh An Vương Phi, nhưng, đây là chuyện của Ninh An Vương, Dạ Giao Quang cũng không có truy hỏi hay quan tâm sâu. Ngươi nguyện ý phối hợp càng tốt, Dạ Giao Quang gật đầu, thân thủ bấm ngón tay. Sắp tới giờ định, Dạ Giao Quang liền không có nói nữa, mà đi đến đằng sau án kỷ, bày ra một trận pháp, đưa giấy vàng vào trong, đầu ngón tay luân chuyển khí ngũ hành. Thủ quyết nhanh chóng thay đổi, hình thành dòng khí vô hình ngưng tụ, mắt thường nhìn không thấy hào quang đã hình thành đường vân phức tạp. Dạ Giao Quang tay điểm lên đồ án, một tay kia vận khí ngũ hành đem giấy vàng kéo dài tới giữa đồ án. Đợi sau khi giấy vàng cố định giữa không trung tại đồ án vô hình. Đầu ngón tay Dạ Giao Quang nhanh chóng điểm trên chu sa. Một tay bấm niệm thần chú. Một tay nhanh chóng viết lên phía trên giấy vàng, theo tay Dạ Giao Quang khí ngũ hành nhuộm chu sa lên trên giấy vàng. Đồ án vô hình bắt đầu xoay tròn, Một vầng sáng màu lam nhạt lấy giấy vàng làm trung tâm tản ra bốn phía. Ngôi sao trên trời quang đột nhiên trở nên sáng rõ. Ánh trăng ngoài cửa sổ giống như tinh linh nhảy lên nhảy xuống. Dạ Giao Quang ngón tay dài chỉ điểm, đem một chuỗi tinh quang kia kéo lại. Cánh tay xoay chuyển, đợi cho nét bút cuối cùng hạ xuống. Một tay kia đem tinh quang quanh quẩn ở đầu ngón rót vào trong giấy vàng. Phù trên giấy chu sa bỗng dưng bị tinh quang bao trùm biến thành màu ngân bạch. Cuối cùng biến mất ở trên lá bùa, màu vàng phù triện hiện lên, ẩn trong tán hào quang màu tím nhạt. Thấy vậy, Dạ Giao Quang mới thở ra một hơi, thân thủ lau mồ hôi trên trán. Đợi đến khi Dạ Giao Quang đem phù triện vào tay, liền cảm giác được Kim Tử chạy vội mà đến. Kim Tử mở ra tay, đem Dương Châu đưa cho Dạ Giao Quang. Bắt được Dương Châu, Dạ Giao Quang hỏi, A Trạm đâu? Ô, Kim Tử nói cho Dạ Giao Quang, Hồn Đình Trạm còn tại Thuần Vương Phủ. Hắn có việc cùng Thuần Vương thương lượng. Dạ Giao Quang cũng không hỏi nhiều, nắm la bàn đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Nhẹ xoay người nhảy lên mái hiên. Bên ngoài thư phòng có một người hơn 30 tuổi. Là một nam tử thân thể khỏe mạnh. Chính là Tề Phụ. Hắn nhìn thấy Dạ Giao Quang tuy nhiên không có động. Tiếp tục thẳng tắp đứng ở cửa chính. Dạ Giao Quang nhìn kim đồng hồ trên la bàn. Nhanh chóng định vị, tìm kiếm trung tâm sinh môn. Sau đó khoanh chân mà ngồi tại đó. Hai tay vận khí, la bàn trôi nổi ở giữa hai tay của nàng. Có hào quang màu vàng tản ra, rất nhanh Dương Châu trồng lên phía trên la bàn, phía trên hào quang màu vàng là một vầng sáng màu đỏ. Nhìn Dạ Giao Quang thúc giục Dương Châu, Nguyệt Cửu Tương rất kinh ngạc, thế nhưng hoàn toàn không thấy tới cái bóng của ma quân. Thời gian ngắn vậy, tình huống khẩn cấp, Hôn Đình Trạm nhanh như vậy liền nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nguyệt Cửu Tương không thể không bội phục. Theo Dạ Giao Quang thi pháp, dưới mái hiên tiếng chuông vang càng kịch liệt, quỷ hồn Ninh An Vương nằm ở trong thư phòng bộ mặt ngày càng dữ tợn. Đôi mắt xanh thẳm như con sói đói làm người khác khiếp sợ. Nhưng là bất luận nó dãy dụa như thế nào cũng động không được nửa phân. Phảng phất bị lá bùa giấy trước ngực Ninh An Vương khống chế. Đinh đinh đinh, một loạt tiếng chuông ngày càng rõ ràng bên tai. Một đám chi chít tiểu linh đang phát ra thanh âm, rõ ràng là âm thanh rất thanh thúy, có thể chui vào trong tai người, lại phảng phất cắm vào sâu xương cốt làm người ta thống khổ. Tề Phụ đứng bên cạnh trên trán nhất thời có gân xanh nhảy dựng. Dạ Giao Quang đưa mắt nhìn Kim Tử, Kim Tử nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tề Phụ, ngũ hành chi khí quanh quẩn dựng lên, bảo vệ hắn ở trong. Giờ phút này, một căn tơ vàng phảng phất như tích điện, một cỗ khí màu vàng không ngừng theo tơ vàng lưu động. Tiếng đinh đang vang càng thêm chói tai. Dạ Giao Quang khóe môi hơi dương lên, đầu ngón tay của nàng linh hoạt xoay, mạnh mẽ đẩy lực đạo vào la bàn. Dương Châu phía trên như mặt trời tuôn ra một sóng đỏ tươi. Khách chương.